Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2139, như ma hoa không khô héo. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đến rất đúng lúc, bây giờ đùa giỡn đã kết thúc vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe răng cười một tiếng, một kiếm đánh úp về phía Hồ Tâm Nhi. Trước đó Lâm Bạch vừa nói qua, hắn để Hồ Tâm Nhi còn sống nguyên nhân duy nhất chính là muốn để nàng nhìn trận này đùa giỡn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, Lâm Bạch đã giết Huyền Thanh, đùa giỡn đã diễn xong, những người xem kia cũng nên rời sân. Lâm Bạch một kiếm vượt qua ngàn mét khoảng cách băng lãnh vô tình đâm về Hồ Tâm Nhi trên cổ họng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi sắc mặt đại biến, nàng thậm chí là vạn phần kinh ngạc Lâm Bạch sắc mặt thay đổi bất thường, hoàn toàn giống như là một cái hỉ nộ vô thường ma thần đồng dạng. Ong ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này, khí thế hung hung, băng lãnh vô tình. Đang lúc một kiếm này giết tới Hồ Tâm Nhi trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sắc mặt lộ ra một tia thống khổ, mà giờ khắc này ở trong mắt Lâm Bạch ma hoa, bắt đầu dao động bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma tiêu vào trong mắt bắt đầu chậm rãi khô héo bắt đầu. Mà Lâm Bạch trực tiếp toàn thân tựa như thoát lực đồng dạng suy yếu xuống dưới, lập tức trở đổ vào Hồ Tâm Nhi trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoa lực lượng, bắt đầu suy yếu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một cỗ tùy tâm tràn ngập mà lên cảm giác suy yếu, bắt đầu nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi sắc mặt thảm biến, nguyên bản nàng cho là mình so chắc chắn bị Lâm Bạch một kiếm này chém giết thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Bạch đột nhiên suy yếu. Lực lượng của hắn tại suy yếu, Hồ Tâm Nhi kinh ngạc nhìn trước mặt dần dần suy yếu đi xuống Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi không có hành động thiếu suy nghĩ, sau nửa ngày, ánh mắt của nàng đột nhiên tàn nhẫn bắt đầu toàn thân trên dưới lực lượng cường đại ngưng tụ mà lên, một trường thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Nếu Lâm Bạch suy yếu, Hồ Tâm Nhi chính là lúc báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới trên đường đi Lâm Bạch đối nàng những vũ nhục kia, Hồ Tâm Nhi lửa giận trong lòng cũng bắt đầu bốc cháy lên. Mà liền tại một trường này rơi vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch ngẩng đầu lên, trong đồng tử sắp khô héo ma hoa lóe lên, cười lạnh nói. Ngươi muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lâm Bạch đột nhiên nhảy lên một cái, một kiếm bạo đâm mà đi. Một kiếm này lực lượng trực tiếp đem Hồ Tâm Nhi đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài ngàn mét, miệng phun máu tươi, đã là thân chịu trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Lâm Bạch lực lượng đã biến mất nhiều lắm, nếu không có như thế, vừa rồi một kiếm này, Lâm Bạch liền đầy đủ đem Hồ Tâm Nhi đánh chết. Chuyên cô tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoa khô héo quá nhanh, bằng vào ta thực lực bây giờ, đã giết không được nàng. Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, đáy lòng thầm nói. Theo ma hoa khô héo, Lâm Bạch lực lượng bắt đầu suy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ngàn mét Hồ Tâm Nhi từ dưới đất bò dậy, nàng mặc dù đã giết thân thể bị trọng thương, nhưng nàng trên mặt lại là nở một nụ cười. Lực lượng của hắn tựa hồ không có trước đó cường đại như vậy, nếu là ở trước đó mà nói, vừa rồi hắn một kiếm cũng đủ để đem ta diệt sát. Ta chỉ chờ tới lúc hắn lực lượng hoàn toàn suy yếu sau đó, đang xuất thủ, hắn đem trong tay ta không hề có lực hoàn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi không có gấp đang xuất thủ, ngược lại là tỉnh táo lại, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, trong lòng đã có dự định, lúc này thân hình thoát một cái tiếp được lấy thể nội ma hoa cuối cùng một tia lực lượng giết tới Hồ Tâm Nhi trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, đã giết không được ta. Chấm, ta biết cho nên ta liền không có tính toán muốn tới giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này, Lâm Bạch đi vào Hồ Tâm Nhi trước mặt, ngón tay một điểm tại mi tâm của nàng phía trên, ma hoa lực lượng cuối cùng hóa thành một đạo phong ấn, đem Hồ Tâm Nhi đan điền cùng yêu đan cùng một chỗ phong ấn. Người phong ấn đan điền của ta cùng yêu đan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi hoảng sợ nói, ha ha, Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, lúc này trong đôi mắt ma hoa triệt để khô héo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch mái đầu bạc trắng cũng nhanh chóng biến thành màu đen. Mặc dù ma hoa khô héo, Lâm Bạch hay là có một loại cảm giác suy yếu ở trong lòng hiển hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt Lâm Bạch nhảy lên một cái, hóa thành một đạo liêu quang, cấp tốc đi xa. Người đi cái kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người phong ấn đan điền của ta liền mặc kệ ta rồi. Người trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi ở trong rừng, nóng nảy giận dữ hét. Lâm Bạch mặc dù nghe thấy được Hồ Tâm Nhi thanh âm, lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, bay lên trời sau đó, cấp tốc rời đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Lâm Bạch trong lòng có một loại cảm giác suy yếu, nhất định phải tìm một chỗ điều trị, cho nên giờ phút này cũng không đoái hoài tới Hồ Tâm Nhi. Gocchuyenaudio.com Sở dĩ Lâm Bạch muốn phong ấn Hồ Tâm Nhi đan điền, đó là bởi vì nàng này là một cái nguy hiểm, nếu là nàng này đợi đến Lâm Bạch ma hoa khô héo sau đó tại xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch so định không phải là đối thủ của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này rời đi, Lâm Bạch cũng là có chút lo lắng Hồ Tâm Nhi sẽ rất nhanh xông phá cái này phong ấn, đến lúc đó Lâm Bạch vẫn như cũ rất nguy hiểm, cho nên Lâm Bạch phong ấn Hồ Tâm Nhi sau đó, liền vội vàng rời đi. Không có đi quản bị phong ấn Hồ Tâm Nhi, Lâm Bạch bay lên trời sau đó, đi tới một tòa cô sơn bên trong, tìm được một cái ẩn nấp sơn động, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi vào, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào trong sơn động, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra địa huyền đan, nuốt vào trong miệng sau đó, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Trọn vẹn hao tốn nửa ngày, Lâm Bạch mới đưa thể nội cái kia một cỗ cảm giác suy yếu vông quét mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ma trùng mở tiêu tốn thời gian. Quá dài đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khôi phục một chút sau đó, mở mắt ra, hai mắt lóe ra tinh mang. Trước đó mặc dù ma trùng nở hoa sau đó, đều sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một canh giờ, nửa ngày, một ngày, hai ngày. Mà lần này ma hoa đua nở thời gian, lại đã đạt tới ước chừng nửa tháng lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính xác tới nói, là 18 ngày. Cái này nhưng so sánh thời gian lúc trước dài quá nhiều gấp mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Thật chẳng lẽ như ác long đảo phía trên, cái kia long tộc tiền bối nói tới như vậy. Ma trùng sẽ càng ngày càng ảnh hưởng tâm trí của ta, mãi cho đến ta hỏi thời điểm, ma trùng sẽ triệt để nở hoa. Ma hoa nở tiêu tốn thời gian, càng ngày càng dài, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, ma trùng nở hoa sau đó, ta căn bản không có biện pháp giải trừ, chỉ có thể chờ đợi đến ma hoa chính mình khô héo. Cái kia nếu là có một ngày, ma hoa nở hoa sau đó, sẽ không khô héo đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoa nếu là không khô héo, vậy ta lại biến thành như vậy. Lâm Bạch càng nghĩ xuống dưới, càng nói toàn thân run lên, dùng mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này ma hoa nở tiêu tốn thời gian, càng ngày càng dài, lại Lâm Bạch cảm giác mình tựa như có thể khống chế ma hoa, nhưng giống như cũng không cách nào khống chế ma hoa. Tóm lại có đôi khi, Lâm Bạch cảm giác mình sát tâm đặc biệt nặng, có thể có thời điểm Lâm Bạch lại cảm giác mình có thể khống chế ở sát tâm, giống như là tại thiện và ác ở giữa bồi hồi, tại tiên cùng ma ở giữa rời rạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.